99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, tối hôm qua. Chúng ta đều rất dễ chịu. Trình U mặt đều nhíu lại, khó khăn gạt ra một mặt cười, quay đầu lại, hô, này lão bản nương, hắn lần đầu tiên tới Đan Thành nha. Ta tới cấp cho hắn làm người dẫn đường tới. Ha ha ha, a, nguyên lai là dạng này. Tô Thiên Từ mấp máy môi, vụng trộm cười, đương nhiên a, ha ha, người nói là a. Trình U cười đến một mặt sán lạn, nhìn về phía Dung Duệ, một đôi mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Dung Duệ mặt không đổi sắc gật đầu. Ân, tối hôm qua, chúng ta đều rất dễ chịu. Trình U biến mặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Dung tiên sinh, nói chuyện phải cẩn thận a. Trên mặt mặc dù lại cười, nhưng một cái tay khác đã tại Dung Duệ sau lưng bóp bên trên hắn eo. Dung Duệ cau mày, một mặt vô tội, miễn cưỡng vui cười một dạng nói ra. Ta lại nói sai cái gì sao? Không nghĩ tới, Trình đặc trợ cùng Dung thiếu tình cảm cũng không tệ lắm. Lệ Tư Thừa từ bên trong đi tới, cầm trong tay Tô Thiên Từ bọc nhỏ túi. Tô Thiên Từ đem túi sách tiếp nhận, vắt qua tại trên vai, đưa tay liền kéo qua Trình U tay. Nói ra, đi thôi, ăn chung bữa sáng. Trình U hận không thể rời xa Dung Duệ, bước chân rất nhanh liền đi theo Tô Thiên Từ lên rồi. Chỉ là, giày là Dung Duệ để cho phục vụ viên giúp nàng mua. Hơi có chút nhỏ, bước đi thời điểm ngón chân bị chen lấn có chút đau. Lệ Tư Thừa cùng Dung Duệ đi ở phía sau. Dung Duệ hai tay ôm cánh tay, nói ra, các ngươi lúc nào trở về Khang Thành? Đêm nay, người siêu tốc độ chạy tựa như là cái tiến qua bốn chỗ. Lệ Tư Thừa tựa hồ đã đoán được hắn muốn làm gì, kéo môi, nói ra, một người, còn có Trình U, có thể. Phía trước, Tô Thiên Từ đã lôi kéo Trình U tìm một chỗ ngồi xuống. Tràn đầy phấn khởi cầm bữa ăn giấy bắt đầu chọn món ăn. Rất nhanh dâng trà, gọi xong rồi bữa ăn. Lệ Tư Thừa nói với Trình U một lần dư lý sinh nhật sự tình. Trình U uống trà, không chút do dự nói. Tốt, lúc nào, tối ngày mốt. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt nói, đem lão bà chén trà đoạt lại, không muốn uống trà, uống nước đi. Tô Thiên Từ chu mỏ một cái, nhưng là chỉ có thể tiếp nhận một chén nước sôi để nguội. Ba nhìn xem bọn họ uống vào hương thuần thiết quan âm, nhanh như vậy, Trình U cảm giác có chút kinh ngạc, vạch lên đầu ngón tay tính toán một cái. Mùng 5 A, ân, trong khi nói chuyện, đã lục tục có món ăn lên. Lệ Tư Thừa cho Tô Thiên Từ kẹp một cái bánh bao hấp, nhúng giấm bỏ vào nàng trong bát, nhắc nhở, cẩn thận bên trong canh, rất nóng. A, Tô Thiên Từ thổi thổi cái miệng nhỏ cắn một cái. Dung Duệ nghe bọn họ nói chuyện, không có phát biểu, chỉ là ánh mắt dĩ nhiên trở nên sâu nồng, màu hổ phách con ngươi bao hàm thâm ý, dường như mạn bất kinh tâm đưa cho chính mình kẹp lên một cái bánh bao. Nói ra, đêm nay bọn họ liền muốn trở về Khang Thành. Cùng đi đi, Trình U, mẹ ta chỉ sợ không phải để cho ta trở về nhanh như vậy. Ta về trễ một chút hỏi lại một chút. Trình U bản thân sách mà nói, Trình Mụ Mụ sẽ không đồng ý. Nhưng là nếu như là Dung Duệ sách, cái kia kết cục liền lại không đồng dạng. Dung Duệ lòng dạ biết rõ, không có mở miệng, hỏi Lệ Tư Thừa. Kia buổi tối ở chỗ này tụ hợp, có thể. Lệ Tư Thừa chậm rãi cắn một cái bánh bao, nói ra, Tô Thiên Từ đem bánh bao hấp ăn xong, duỗi ra đũa kẹp một cái gạo nếp gà, nói ra, đợi lát nữa chúng ta muốn về cha ta nơi đó, Trình đặc trợ cũng ở chỗ nào phụ cận a, có thể cùng đi. Tốt, Trình U cầu còn không được, cảm ơn lão bản nương. Dung Duệ nhíu nhíu mày, giống như là có chút bất mãn, nhưng là cuối cùng không có lên tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.